Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 53 tham gia hội chẩn, góc truyện audio.com. Kể từ khi biết Ân Thiên Cát có thai, Lâm Mỹ Cơ đặc biệt dụng tâm vào việc chăm cháu, bởi vì so với Diệp Tần Phong, tiểu bảo bảo của Ân Thiên Cát có vẻ rất khó chiều, hành hạ cậu muốn kiệt sức. Đến, ăn chút cháo, không tanh nữa. Bà vừa bưng từ trong bếp ra một bát cháo nóng hổi vừa gọi Ân Thiên Cát. Không ăn, con không ăn nổi. Ân Thiên Cát lắc đầu yên vị trên sofa ngoài phòng khách. Không ăn làm sao được. Lâm Mỹ Cơ đặt cháo xuống bàn, dịu giọng. Mẹ, thật sự con không ăn được. Đây cũng không phải là lời biện hộ, thật sự Ân Thiên Cát không thể ăn được gì cả. Lúc đầu còn tạm chấp nhận có thể miễn cưỡng ăn hết một bát canh hầm hay một chén cháo trắng, nhưng hiện tại không ăn nổi nữa. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn liền nôn đến da đầu tê dại. Ngay cả Tống Hàn Quân cũng không dỗ được. Tiểu bảo bảo quá bướng đi. Không thì ăn ít trái cây. Diệp Tần Phong từ đâu lên tiếng, trong tay mang theo một đĩa trái cây đủ lọ ai màu sắc hương vị đi đến ngồi trước mặt cậu. Cậu cũng không thể nhịn mãi như vậy. Đúng đó, hay là ăn trái cây đi. Lâm Mỹ Cơ gật đầu, gỡ bỏ tạp dề trên người. Đĩa trái cây mà Diệp Tần Phong mang đến, đa số đều là những quả có vị chua như xoài còn sống, nho đỏ, vài lát dâu tây, dứa. Ngoài ra còn có táo đỏ, lê ngọt cùng nho xanh. Nửa vế trước chính là dành cho Ân Thiên Cát, nửa vế sau là dành cho cậu và Lâm Mỹ Cơ. Bất quá, kết quả không như Diệp Tần Phong nghĩ, Ân Thiên Cát không ăn chua, ngược lại rất chuộng lê ngọt cùng nho xanh, tay cầm nĩa nhỏ liên tục ghim vào mấy quả ngọt ăn ngon lành. Con không thích ăn chua sao? Lâm Mỹ Cơ nhìn cậu. Không thích, Ân Thiên Cát lắc đầu, miệng nhai nhai không ngừng. Hảo, mẹ lấy thêm trái cây cho con. Lâm Mỹ Cơ vỗ vỗ lên tay cậu, nhổm người đứng dậy. Không cần đâu, tự con vào bếp lấy là được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Ân Thiên Cát kéo tay bà lại. Hai người ở đây, con vào bếp lấy, sẵn tiện cũng muốn uống chút nước. Diệp Tần Phong tự giác đứng dậy hướng vào bếp. Dù sao, một dưỡng phu, một trưởng bối, ai lại để hai người họ đi lấy thức ăn chứ? Vả lại nếu để Ân Thiên Cát vào bếp chưa biết chừng sẽ lại ôm bụng chạy vào phòng tắm mà nôn thóc nôn tháo. Chỉ bằng để tự mình vào trong thì tốt hơn. Lát sau, Diệp Tần Phong mang ra một đĩa đầy áp lê ngọt cùng nho xanh thong thả đặt lên bàn cho Ân Thiên Cát. Cảm ơn, Ân Thiên Cát cười tít mắt, trò chuyện được một lúc Tống Hàn Quân mở cửa bước vào. Sáng sớm hắn và Ân Thiên Vũ cùng lúc ra ngoài, hiện tại sắp trưa rồi mới về. Gì Tần Phong, hắn lễ phép cúi đầu với bà, sau đó gật đầu với Diệp Tần Phong rồi tiến đến ngồi cạnh Ân Thiên Cát. Mẹ con, không sao chứ, Lâm Mỹ Cơ tỏ vẻ lo lắng. Bà đã không sao rồi, cảm ơn dì đã quan tâm. Tống Hàn Quân thoáng lộ vẻ mệt mỏi, cười gượng trả lời. Không sao thì tốt, ngày mai dì đến thăm bà ấy được không? Bà ấy, hiện tại không muốn gặp ai cả, cảm ơn ý tốt của dì, nhưng là... Không cần phí công đến đó đâu. Tống Hàn Quân lắc đầu. Chật, được rồi, Lâm Mỹ Cơ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn hắn. Sáng đến giờ chắc vẫn chưa ăn gì đi, dì lấy chút cháo cho con nhá. Thôi dì, con đã ăn ở bệnh viện rồi, dì đừng lo. Vậy Thiên Cát, con và Hàn Quân lên phòng nghỉ ngơi đi, giờ cơm trưa mẹ gọi hai đứa. Lâm Mỹ Cơ rời mắt sang nhìn Ân Thiên Cát, định đứng dậy thì nhớ ra gì đó, dịu dàng quay sang Tống Hàn Quân. Sau này cũng gọi mẹ đi. Tống Hàn Quân có hơi ngập ngừng, nhìn bà giây lát rồi mỉm cười. Góc truyện audio.com. Vâng, mẹ, ngoan lắm, hai đứa về phòng đi. Bà gật đầu hài lòng. Tiểu Diệp cũng về phòng đi con, nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau hồi phục. Vâng, trở về phòng, Tống Hàn Quân không nói không rằng, ôm Ân Thiên Cát lên giường, kéo chăn đắp lên. Làm sao vậy, bác gái chuyển biến xấu. Vừa rồi dưới lầu Ân Thiên Cát không có lên tiếng, lặng lặng ngồi một bên quan sát nét mặt của hắn. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đương nhiên cậu biết sự nguy hiểm và biến chứng khó lường của khối u não trong cơ thể người. Làm sao có thể, không sao, nhẹ nhàng như hắn nói được chứ. Phải, trong đầu Trịnh Tú Quân xuất hiện một khối u rất lớn, hơn nữa còn là u ác tính, rất cần được phẫu thuật ngay. Bất quá tình hình sức khỏe của bà không cho phép, phải đợi bà ấy tịnh dưỡng tốt hơn một chút mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Sáng nay khi nhận được điện thoại từ Tống Nguyệt Giao, em gái Tống Hàn Quân, hắn vừa mở mắt đã gấp rút chạy đến bệnh viện ngay, chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy tình trạng nghiêm trọng đến mức nào. Không có, Tống Hàn Quân trầm giọng đáp, tay vẫn ôm người vào lòng. Anh gạt ai chứ, Ân Thiên Cát xoay người đối diện với hắn, gương mặt của anh bán đứng anh rồi, nói cho em biết được không, em có thể cùng các sư huynh thảo luận tìm cách giúp bác gái. Ân Thiên Cát nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ giọng, em không hận bà ấy sao, Chính bà ấy đã hại chúng ta phải đau khổ tổn thương như vậy, còn hại em mất đi Tiểu Bảo Bảo, bất quá hắn còn chưa kịp nói xong đã bị cậu cắt lời. Đã qua rồi, chúng ta hiện tại đã không sao rồi không phải sao? Ân Thiên Cát vuốt ve gương mặt phóng đại của hắn, không nhanh không chậm nói. Qua đi, Cát Nhi, Tống Hàn Quân thật muốn mắng cậu tại sao lại ngốc như vậy, cứ phải ôm hết mọi thiệt thòi về mình. Được rồi, anh nói với bác sĩ Liệu em sẽ tham gia hội chẩn bệnh tình của bác gái, bảo sư huynh gửi bệnh án cho em. Nhưng, đừng nhưng nhị nữa, mẹ anh không quan trọng sao? Được, đắn đo một lúc Tống Hàn Quân quyết định gọi điện thoại cho Liêu Vĩ Hạ, bác sĩ phụ trách bệnh trạng của mẹ hắn, truyền lại những gì Ân Thiên Cát căn dặn. Thiên Cát sao, được tôi gửi bệnh án ngay. Chỉ dựa vào việc vừa nghe tên của cậu thôi đã không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của hắn cũng thấy được vị trí của Ân Thiên Cát trong giới chuyên môn chắc chắn đến mức nào. Vài phút sau, Ân Thiên Cát quả nhiên nhận được email từ Liêu Vĩ Hạ, bên trong chứa đầy đủ tư liệu về bệnh tình của Trịnh Tú Quân. Ân Thiên Cát mở laptop cẩn thận xem bệnh án một lúc rốt cuộc trầm ngâm không nói, hai đầu chân mày mỗi lúc một cau lại, đăm đăm nhìn vào màn hình như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Mọi người ơi, ao sẽ chỉnh sửa lại cái mô tả chuyện cho hợp với tình tiết một chút nha, vì ý định lúc đầu chỉ muốn kết thúc ở cặp của Vũ Phong thôi, nhưng mà viết hăng quá lết qua cặp phụ quân Cát nên là phải thay đổi một chút. Cách chương.